Chương 49, Uchiha Shishi mở mang tầm mắt. Chương 49, Uchiha Shishi mở mang tầm mắt tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời ngươi có được một đôi tốt con mắt đâu, Lâm Phong. Đàn dồ gặp Lâm Phong có thể không kém chút nào né qua 7 cái đủ để lừa giết đỉnh phong thượng nhẫn cấp bậc cường giả kết giới thuật bầy dập, sắc mặt càng khó coi. Hắn lạnh lẽo thanh âm nói ra, thủ hộ căn tổng bộ kết giới, là từ đàn dồ, ám ảnh cùng hơn 10 tên căn tinh anh nhẫn giả liên thủ bố trí xuống. Trong kết giới khoảng chừng 7 chỗ bầy dập, dấu giếm tuyệt thế sắc cơ, có thể tùy tiện giết chết thượng nhẫn điên phong cấp bờ ơ cờ cường giả. Cho dù là ảnh cấp cường giả, có ở đây không thông hiểu kết giới thuật cùng phương pháp phá giải tình huống dưới ngộ nhập đi vào, đều sẽ thụ trọng thương, không chết cũng bị thương thế nhưng là, để đạn dồ tuyệt đối không ngờ rằng là, Lâm Phong một đôi mắt cực kỳ thần dị, càng hợp liếc một chút nhìn xuyên toàn bộ kết giới, đem mỗi một chỗ bầy dập đều nhìn nhất thanh nhị sở. Cứ như vậy, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đủ để ngăn chặn ảnh cấp cường giả kết giới liền mất đi tác dụng, trở thành bài trí. Đương nhiên là một đôi tốt con mắt. Không phải vậy lời nói, ngươi cũng sẽ không một mực trăm phương ngàn kế muốn chiếm lấy. Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng. Hắn hàm răng rất trắng, tựa như là ngọc thạch. Nụ cười cũng rất rực rỡ, rất rực rỡ. Nhưng là, lạc ở trong mắt đàn rộ, lại là phi thường chói mắt, vô cùng không thoải mái. Ha ha, ngươi nói đùa. Đối mặt với từng bước một đến gần Lâm Phong, đàn rộ trên mặt lại lộ ra mỉm cười, ú dù mạ ký nhất Phong. Ngươi là chúng ta cổ nổ hạ thôn ưu tú nhất nhân tài, là có hy vọng nhất kế thừa hổ cả nhân tuyển. Ta lại thế nào có thể sẽ ra tay với ngươi, đánh ngươi con mắt chủ nghĩa lâu đàn rồ, giữa các ngươi mâu thuẫn đã không có khả năng hóa giải. Ngươi cũng không cần đến ở chỗ này giả mù sa mưa. Lâm Phong trên thân chấn động ra một cỗ cường đại khí thế, một đôi quỷ dị con ngươi tinh quang lập lòe, chấn động tâm hồn. Ưu dù mạ kỳ nhất Phong. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Đạn dồ nụ cười trên mặt cứng đờ, lạnh lùng hỏi. Ta hôm nay đến mắt có 2 cái. Lâm Phong dừng bước lại, cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta 2 cái này yêu cầu, ta sẽ lập tức từ đó địa thối đi, đồng thời thề sẽ không bao giờ lại xuất hiện ở đây. Nói, đạn dồ trong mắt bắn ra một tia ánh sáng. Hắn lúc đầu coi là Lâm Phong sẽ lập tức tiến lên động thủ, nhưng chưa từng nghĩ lại còn có lượn vòng chỗ trống. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được lúc này Lâm Phong có bao nhiêu đáng sợ, cũng không muốn cùng Lâm Phong động thủ. Thứ nhất, nói cho ta biết ủ chỉ hạ sĩ si, tạ cả hạ sĩ chia rổ cùng dạ cờ sĩ cả bụ tổ 3 người đi hướng. Lâm Phong nói ra, cái này không có vấn đề, sau đó ta liền có thể nói cho ngươi. Đàn rổ gật gật đầu, nói hiện tại liền nói cho ta biết. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, có thể. Đàn rổ sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Ta phái 3 người bọn họ qua nham nhẫn thôn chấp hành tuyệt mật nhiệm vụ. Bọn họ là tại 1 tháng trước đó xuất phát. Nham nhẫn thôn Lâm Phong nhíu mày. Nâng lên nham nhẫn thôn, Lâm Phong trong đầu lập tức liền hiện ra đệ tam mắt thổ ảnh lưỡng thiên xứng đại giã mục lao đầu ngoan cố này con bộ dáng. Đó là một cái cực kỳ ngoan cố lao ra hỏa, với lại thực lực vô cùng mạnh mẽ, có được thổ, phong. Lửa 3 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa hòa làm một thể siêu việt huyết kế giới hạn huyết kế đào thải, là cái cực kỳ treo chọc cường nhân. Từ đó khắc đoạn thời gian đến xem, chấp trưởng nham nhận thôn nhân hẳn là nhị đại thổ ảnh không. Hắn là lưỡng thiên xứng đại giã mục sư phụ, thực lực mạnh càng phải ở lưỡng thiên xứng đại giã mục phía trên thậm chí có thể không khách khí chút nào nói. Lúc này nham nhận thôn cao đoàn chiến lực, đã là siêu việt mất đi nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Dì dẻ giả cùng xù nạ cổ nổ hạ nhẫn giả thôn, là đường kim nhận giới mạnh nhất thôn làng. Ngươi phái 3 người bọn họ qua chấp hành nhiệm vụ gì? Lâm Phong lạnh giọng hỏi. Không biết sao, hắn có một loại phi thường dự cảm không tốt. Cấp S nhiệm vụ ám sát. Đàn rồ khỏe miệng một trận co rúm, nói ra, ám sát lượng thiên xứng đại giã mục thập sao ngươi để bọn hắn 3 người qua ám sát lượng thiên xứng đại giã mục? Lâm Phong nghe xong, con mắt lập tức liền đứng lên, nghiêm nghị quát. Ngươi đây là muốn đưa 3 người bọn họ vào chỗ chết sao? Đạn rổ xỉ mù ra, miệng ngươi miệng từng tiếng nói mình hết thảy hành vi đều là vì thủ hộ cổ nổ hạ, nhưng ngươi vì sao muốn phái cái này 3 cái tiềm lực vô hạn hải tử qua chấp hành loại này hẳn phải chết không nghi ngờ nhiệm vụ. Nương theo lấy Lâm Phong tình tự ba động, trên người hắn phóng xuất ra khí thế càng ngày càng cường đại, cho dù là mạnh như đạn rổ, cũng nhịn không được những mày, âm thầm kinh hãi. cũng không phải là ngươi nói như thế. Đàn rộ mặc dù kinh hãi, nhưng cũng là không sợ. Hắn trầm giọng nói ra, nhiệm vụ lần này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng không phải không thành công khả năng. Căn cứ ta nắm giữ tình báo, nhị đại thổ ảnh không mang theo 5 tên thượng nhẫn cùng tương đương số lượng ám bộ rời đi thôn làng, trong thôn chỉ còn lại có lượng thiên xứng đại giã mục cùng số lượng không rất mạnh người, là bọn họ phòng ngự lực lượng yếu kém nhất thời điểm. Với lại cái gì Lâm Phong Dương Mi? Với lại ủ trí hạ xỉ xỉ đã mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chiến lực cơ hồ có thể sánh ngang ảnh cấp cường giả. Lại thêm giả cờ xỉ cả bụ tổ cùng tạ cả hạ xỉ trịa rổ 2 cái đặc biệt thượng nhẫn hiệp trợ, ám sát lượng thiên xứng đại giã mục có rất lớn khả năng thành công tính. Đàn rổ nói ra, ngươi nói ủ trí hạ xỉ xỉ đã mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc. Nguyên chứ bên trong, Uchiha Shishi mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng thời gian vô cùng sớm, thậm chí so Uchiha Itachi còn phải sớm hơn. Nhưng là, Lâm Phong làm sao cũng không có nghĩ đến lại sẽ như thế này sớm, cơ hồ đánh vỡ Lâm Phong định ra hàng loạt kế hoạch. Uchiha Shishi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng là Uchiha nhất tộc bên trong một cái dị số, hiện lên 4 góc hình, nội chú một loại được xưng là biệt thiên thần vô giải thần thuật. Lớn nhất ca tụng là mạnh nhất ảo thuật. Một khi chúng chiêu, cơ hồ không có phá giải khả năng ngươi đối với Uchiha xỉ xỉ làm những gì. Lâm Phong một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đàn rồ, nghiêm nghị quát hỏi. Biết rõ nguyên chứ nội dung cốt truyện, Lâm Phong tự nhiên biết Uchiha nhất tộc mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng điều kiện cực kỳ hà khắc. Cái kia chính là mắt thấy chính mình người thân nhất người chết ở trước mắt, cực độ thống khổ phía dưới thúc đẩy não bộ trả cờ dạ phát sinh đột biến. Tiến tới mở mang tầm mắt. Ta chỉ là làm ta phải làm sự tình. Đàn rô lạnh lùng nói ra. Ngươi nên làm sự tình. Lâm Phong cười lạnh. Ngươi luôn luôn vì ngươi làm những cái kia dơ bẩn chuyện xấu xa tìm chút đường hoàng lý do. Uchiha xỉ xỉ là Uchiha nhất tộc 100 năm vừa gặp kỳ tài. Có được khả năng siêu việt trong truyền thuyết Uchiha mã đạ giả cự đại tiềm lực. Đàn rô lạnh lùng nói ra. Ta đàn rô là tuyệt đối sẽ không để một nhân tài như vậy bao phủ ở bình thường bên trong. Ta muốn để hắn phóng xuất ra chỉ thuộc về chính mình quang huy sát thái. Cho nên, ta chọn lựa một cái xinh đẹp nhất khéo hiểu lòng người nữ nhẫn người, để cho nàng mỗi ngày đều bô y tiếp thụ chỉ hạ xỉ xỉ cùng một chỗ tu hành, bồi dưỡng giữa bọn hắn cảm tình cùng ràng buộc. Đàn rồ phảng phất tại tự thuật cố sự, thời gian nửa năm, bọn họ rốt cục thành bạn tốt nhất. Về sau, ta mệnh lệnh cái kia nữ nhẫn người ám sát thụ chỉ hạ xỉ xỉ, đồng thời ở sau khi thất bại chết ở trên tay hắn. Uchiha Shishi vì vậy mà mở mang tầm mắt.